hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 38, cha, góc truyện audio.com. Cố Ngạo ngồi ghế sofa chơi cùng Trang Bảo. Tiểu Minh và Tiểu Tinh chờ Trang Dụ nấu cơm xong thì ăn. Mấy nhóc con có nhiều trò để chơi lắm. Nào là chơi bắn súng, chơi trò gia đình, thi vẽ tranh coi ai vẽ giống đồ vật được chọn. Trang Bảo cũng được xem như là trẻ con đi nên rất thích thú. Ăn ý với hai nhóc con, Cố Ngạo ngồi xem mấy bức tranh họ vẽ cười cười. Không biết hình dạng này là gì đây, nhà không ra nhà mà cột điện cũng không ra cột điện. Trang Bảo đột nhiên lên tiếng. Gặp lại Tiểu Ngạo anh vui lắm à. Ở bên nước Mỹ kia vừa lạnh vừa không vui chút nào. À mà em có thấy hai nhóc cháu anh có dễ thương không? Anh chờ rất lâu mới được khoe hai nhóc với Tiểu Ngạo đó nha. Cố Ngạo xoa đầu hai nhóc nói. Tiểu Minh và Tiểu Tinh đều rất đáng yêu còn ngoan ngoãn nữa. Trang Dụ thật may mắn có được chúng. Trang Bảo hi hi nói. Đó là đương nhiên nha. Tiểu Dụ rất đẹp trai nha. Tiểu Ngạo cũng đẹp nữa. Nếu không nhờ Tiểu Ngạo giúp thì Tiểu Dụ làm sao sinh được hai nhóc con này. Anh cảm ơn em nha. Cố Ngạo cười khổ, anh mà giúp được gì. Lúc trước chỉ là gạt Trang Bảo để được ngủ chung với Trang Dụ thôi. Người giúp là vợ đã mất của Trang Dụ kia. Cố Ngạo tò mò người con gái cậu yêu ra sao nên hỏi Trang Bảo. Mẹ của hai bé có tốt không? Em nghe nói cô ấy qua đời lâu rồi. Trang Bảo không hiểu nhìn Cố Ngạo. Tiểu Dụ làm gì có vợ nào đâu. Hai bé là do Tiểu Dụ sinh mà. Anh không thấy cô gái nào là mẹ của Tiểu Minh và Tiểu Tinh hết à? Em cũng là cha của hai nhóc mà không phải sao? Cố Ngạo ngỡ ngàng, cái gì cha? Anh nghi ngờ do Trang Bảo bị ngốc nên quên nhanh hay là còn có ẩn tình gì đây? Chờ khi người của anh điều tra xong anh phải xem xét kỹ lưỡng mới được. Có khi mình đã bỏ qua điều gì chăng? Cố Ngạo đang trầm tư suy nghĩ thì Trang Dụ từ trong bếp gọi ra. Mọi người mau rửa tay rồi đi ăn cơm thôi. Cơm chín rồi này, để lâu là nguội đó. Cố Ngạo bừng tỉnh dắt hai nhóc con và Trang Bảo đi rửa tay rồi ra bàn ăn ngồi. Món ăn được chuẩn bị trên bàn nhìn rất ngon, mắt toàn là mấy món anh thích. Mắt của hai nhóc con và Trang Bảo sáng lên lấp lánh. Cố Minh vỗ tay rồi kéo kéo áo Trang Dụ nịn nọt. Ba ba thật tốt quá đi. Qua này nấu mấy món con thích không luôn. Con vui quá à, ba ba nấu ăn ngon nhất. Hi hi. Trang Tinh cũng bắt chước kéo áo cậu nói theo. Đúng nha, ba ba của con là tuyệt nhất. Con rất thích ăn nha. Toàn món ngon, con yêu ba nhất nhất luôn. Trang Dụ bật cười, cúi xuống hôn mỗi đứa một cái. Được rồi, thấy ngon thì ăn nhiều vào. Ăn mới mau lớn được. Ba ba đúc cho hai con ăn nha. Tiểu Minh lắc đầu nguầy nguậy nói. Không được, không được, con sẽ tự ăn. Ba ba không cần đúc đâu. Con lớn rồi à, con sắp 3 tuổi rồi nha. Ba ba ngồi ăn đi. Tiểu Tinh bi bô cũng lắc đầu. Anh trai nói đúng đó. Chú Ngạo dạy tụi con là phải biết tự lập nga. Vậy thì ba ba đỡ vất vả hơn. Con không muốn ba ba bị bệnh đâu. Trang Dụ nhìn Cố Ngạo rồi nhìn hai đứa gật đầu. Được rồi, hai con muốn tự ăn cũng được nhưng mà không được để đổ cơm ra ngoài, không thì ba ba tét mông đó. Hai nhóc đồng thanh dạ, Trang Dụ mới bới cơm ra chén đưa muỗng cho hai nhóc. Trang Bảo chờ hai nhóc ăn cũng bắt đầu khí thế ăn luôn. Trang Dụ bới cơm cho Cố Ngạo rồi ngồi cạnh anh nói. Anh cũng ăn nhiều vào đi, mấy món này anh không phải cũng thích ăn sao? Cố Ngạo sủng nịch cậu, cảm ơn em, vợ yêu, anh thích lắm, em cũng ăn nhiều vào. Em thật gầy mà, anh muốn em có thêm chút thịt. Tối ngủ anh ôm mới thoải mái hơn nha. Trang Dụ đạp chân anh mắng. Anh đáng ghét, không thích thì đừng ôm. Anh cút về nhà ngủ đi. Mua heo mọi về bỏ lên giường mà ôm ấy. Vừa thoải mái vừa thơm anh mặc sức mà hưởng thụ. Cố Ngạo gắp thịt bỏ vào chén cậu. Mặt gian manh nói, không thể có chuyện đó đâu nha. Em vẫn là tốt nhất. Heo nhiều mỡ lắm, anh ngủ chung với nó rồi dính ngải heo luôn là tiêu đời. Tới lúc đó body tiêu sò ai? cơ bắp cuồng cuộn của anh chỉ còn lại một cục thôi à, Trang Dụ tưởng tượng hình dáng anh lúc béo phì nhịn không được cười to. Phốc, ha ha ha, ha ha, anh, thành heo, cũng dễ thương, lắm à, yên tâm tới đó anh không ngồi ở đây đâu. Em sắm cho anh cái chuồng, cắm ba bữa đầy đủ, ha ha ha, Cố Ngạo tỏ vẻ đáng thương nhìn cậu, em nỡ đối xử anh vậy sao? Bà xã, Trang Dụ nhịn cười nói, rồi, anh ăn đi, nói nhiều quá, đồ ăn sắp nguội rồi kìa, bữa cơm trôi qua thật đầm ấm. Ăn cơm xong năm người ra ngồi xem tivi, mặc kệ có người khác ở đây, Cố Ngạo bắt Trang Dụ ngồi trên đùi anh. Anh ôm cậu vừa xem tivi vừa nói, Dụ Dụ à, hôm nay em xin nghỉ rồi cả nhà ra ngoài đi chơi nha. Anh suốt ngày ở nhà buồn lắm à, Trang Dụ đồng ý nói. Vậy cũng được, em tính lãnh lương xong là đưa tụi nhóc và anh trai đi chơi. Hôm nay nhân dịp đi luôn vậy. Trang Bảo, Cố Minh và Trang Tinh nghe tới đi chơi đứng dậy nhảy nhót hoan hô. Yeah, đi chơi, hoan hô, Trang Dụ kéo ba người lại nói. Đừng nhảy lung tung nữa, mới ăn cơm xong nôn ra bây giờ. Lát nữa ngón ngoãn ngủ chưa đi, hai giờ chúng ta đi chơi. Hai nhóc ôm ba ba miệng nhanh nhảo nói. Dạ, dạ, cảm ơn ba ba, cảm ơn chú Ngạo. Cố Ngạo một phần cười nói, một phần đánh giá hai cậu bé, anh bây giờ mới để ý hai đứa bé này giống ai rồi. Chính xác là anh, Cố Ngạo, nhưng làm sao có thể, chắc anh nghĩ nhiều rồi. Cói Ngao đưa tay lên miệng ra hiệu cho mọi người im lặng. Các con đừng ồn ào nữa, chú gọi điện kêu người mang xe tới, chiều chở cả nhà đi chơi. Hai nhóc lập tức im phăng phát. Cố Ngạo lấy điện thoại ra gọi thuộc hạ mang xe đến đậu trước ngõ gần chung cư rồi tắt máy. Thấy cuộc gọi kết thúc bầu không khí lại trở nên náo nhiệt, cầm đầu là Tiểu Minh rồi mới tới Tiểu Tinh và Trang Bảo. Ba người rất chờ mong lần đi chơi này à, Tiểu Minh kéo Tiểu Tinh qua một góc nhỏ thì thầm vào tai em trai. Em có thấy ba ba và chú Ngạo rất đẹp đôi không? Trang Tinh gật đầu nói. Có, rất xứng đôi nha. Cố Minh nói tiếp, hay cúng ta tác hợp cho ba ba víu chú Ngạo đi. Hai người đều thích đối phương mà. Người ta có cha mẹ mình không có mẹ. Nhưng nếu chúng ta có hai người cha thì oai lắm. Hắc, hắc, chúng ta có thể đi chơi nhiều rồi. Còn có đồ ăn vặt nữa. Tiểu Tinh câu vai anh trai nói. Ừm, vậy đi, em cũng quý chú Ngạo nữa. Chúng ta bàn kế hoạch đi. Lúc đi chơi tạo cơ hội cho ba ba với chú Ngạo đi. Mau chóng cho hai người thành đôi. Hắc hắc, hai nhóc gian tà cười cùng nói. Chúng ta thật thông minh. Ha ha ha, bàn bạc chút chuyện bí mật xong hai anh em ra chơi cùng Trang Bảo tiếp. Cách chương.